Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1490 dã nhân dã tâm, chương 1490, nguyên lai là hắn. Cái này ấm trà, Nguyên Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua liền nhận ra lai lịch. Bởi vì hắn thật sự là quá quen thuộc, ở huyễn sương mù người khổng lồ thủy tổ cái kia niên đại. Cơ hồ sở hữu siêu thoát bất hủ đều là nguyên sơ thần linh. Lúc ấy liền kia 3.000 cái siêu thoát bất hủ, đa nguyên vũ trụ hết thảy ở cái kia thời đại đều mới bắt đầu lục tục xuất hiện. Trong đó cũng liền bao gồm quan trọng nhất siêu thoát bất hủ thần khí, muốn nói duy nhất có. Cũng chỉ có 9 đại thiên môn, siêu thoát bất hủ thần khí. Bản thân thượng chính là bộ phận nguyên sơ thần linh hâm mộ 9 đại thiên môn khống chế giả so với bọn hắn cường, bởi vậy mới nảy mầm chế tạo xuất siêu thoát bất hủ thần khí tới tiến hành thay thế ý tưởng. Hỏa thần chính là cái kia niên đại cái thứ nhất luyện chế ra siêu thoát bất hủ thần khí nguyên sơ thần linh, đương nhiên siêu thoát bất hủ thần khí chỉ là hiện tại cách nói. Lúc ấy kỳ thật liền bất hủ đều còn không có xuất hiện, thậm chí bởi vì không có siêu thoát bất hủ trung tâm, ngay lúc đó nguyên sơ thần linh đều này đây tự thân một bộ phận vì tài liệu giống như dựng dục bàn. Mạng trí bảo giống nhau, dựng dục ra từng người độc nhất vô nhị nguyên sơ thần khí. Này đó nguyên sơ thần khí đặt ở hiện tại kém cỏi nhất đều là bất hủ phẩm cấp trước mắt chứng kiến. Cái này ấm trà. Chính là huyễn sương mù người khổng lồ thủy tổ chế tạo nguyên sơ thần khí ấm trà bản thân tài liệu. Là siêu thoát bất hủ huyễn sương mù căn nguyên thần thạch. Bên trong chịu tải một cái siêu thoát bất hủ thủy mắt cùng một cái siêu thoát bất hủ mồi lửa. Mồi lửa thiêu đốt thủy mắt hóa thành hơi nước trải qua hồ thể chuyển hóa sẽ sinh thành cụ bị các. Loại thần diệu sương mù cái này ấm trà. Ở huyễn sương mù người khổng lồ ngã xuống thời điểm liền biến mất vô tung, cho tới bây giờ. Huyễn sương mù người khổng lồ nhất tộc còn đang âm thầm tìm kiếm ở siêu vô số niên hạ tới. Huyễn sương mù người khổng lồ trong tộc đều cho rằng cái này chí bảo đã hủy hoại. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ dừng ở dã nhân trong tay. Bất quá nhìn ấm trà trước mắt bộ dáng bị thương cũng là không nhẹ. Nếu không uy năng nói vậy muốn càng thêm lợi hại, xuất hiện đi. Nguyên Tiêu gào to nói, không có đáp lại. Chung quanh chỉ là tràn ngập huyễn sương mù pháp tắc sương mù dày đặc dã nhân. Không cần thiết ở trước mặt ta diễn kịch Nguyên Tiêu hừ lạnh nói. Ta vốn tưởng rằng ngươi là được đến huyễn sương mù người khổng lồ thủy tổ căn nguyên huyết mạch. Sau đó mượn dùng tự thân tín niệm pháp tắc cường hóa biến thân hiệu quả. Nhưng là hiện tại xem ra ngươi biến hóa hoàn toàn là bởi vì cái này chí bảo. Một khi đã như vậy ngươi tín niệm pháp tắc tự nhiên liền căn bản không có tiêu hao ở duy trì huyễn. Sương mù người khổng lồ thân thể lực lượng thượng, kể từ đó bằng vào tín niệm pháp tắc ngươi đủ để giữ lại trí tuệ, ngươi không nên tới. Ấm trà hồ miệng phụt lên, một đạo sương mù hóa thành dã nhân thần sắc phức tạp nhìn về phía Nguyên Tiêu, hảo một cái kim. Thiền thoát xác, ngư ông đắc lợi, Nguyên Tiêu tán thưởng nói, dã nhân lúc này đây. Không ngừng đã lừa gạt hắn đồng thời còn đã lừa gạt mọi người, bình thường tới nói. Hắn bất quá là hoàng kim ý chí một quả quân cờ, nhưng là hoàng tuyền thần hà một trận chiến. Hóa thân huyễn sương mù người khổng lồ hoàn mỹ từ hoàng kim vũ trụ thoát thân. Hơn nữa bởi vì tự thân khó chơi làm trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đều không muốn trêu chọc. Ai có thể nghĩ đến hắn sẽ tránh ở chỗ tối vẫn luôn chờ đợi nhất thích hợp ra tay cơ hội, trai cò. Đánh nhau, ngư ông được lợi, thế nhân đều muốn làm ngư ông. Liền xem ai là thật ngư ông ai là giả ngư ông, dã nhân lúc này đây. Thiếu chút nữa liền làm thật ngư ông, nếu đã biết. Vậy trách không được ta, dã nhân lạnh giọng nói. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì biết nơi này tình huống người rời đi thật vất vả được. Đến cái này chí bảo, không ngừng nhân cơ hội thoát khỏi hoàng kim ý chí khống chế. Đồng thời còn phải tới rồi lực lượng càng cường đại, ở hủy diệt trí tuệ thần nghiệt nhất tộc báo thù trước kia. Vô luận có bao nhiêu gian nan hắn đều phải không từ thủ đoạn sống sót. huyễn sương mù phân thân tiêu tán. Ý chí đã thao tác chí bảo phun ra một đạo màu bạc sương mù hóa thành một mảnh hư ảo không gian thế giới, đem Nguyên Tiêu quanh thân mấy năm ánh sáng nội phong tỏa. Không gian cắt rời đi đã bị ấm trà hít vào hồ nội thế giới. Chờ đến chung quanh sương mù tiêu tán một đạo hủy diệt vạn vật chùm tia sáng thẳng tắp đánh hướng. Nguyên Tiêu, đại cắn nuốt thần thuật. Nguyên Tiêu tay phải giò ra. Hóa thành vô hạn cổ xà đầu rắn nuốt vào chùm tia sáng ngọn nguồn. Không ngừng rơi huy năng bất hủ cự hạm ngừng lại. Thứ năm sứ đồ ý chí ở chiến hạm ngoại hóa thành một bóng hình. Gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu tràn đầy cừu hận thấu xương. Bất hủ cự hạm thu nhỏ lại hóa thành một cây kỳ hình mũi tên dừng ở trong tay, tay phải nhất chiêu. Thời không vạn bảo hà xuất hiện ở trong tay hóa thành trường cung, dương cung cài tên. Thứ năm sứ đồ trong miệng mặc niệm tối cao thần thuật đại nhân quả thần thuật thêm vào ở mũi tên. Thượng, mũi tên xuất ly huyền. Bất hủ cự hạm biến thành mũi tên bám vào thời không pháp tắc mà thứ năm sứ đồ trong miệng. Đã đem hết toàn lực uống ra đại tiên đoán thần thuật thế tất phải cho Nguyên Tiêu một đòn chí. Mạng ta nói, mũi tên ra tất trung. Ta nói, thời không phong tỏa. Ta nói, pháp tắc giam cầm, ba đạo đại tiên đoán thần thuật. Ở uống xuất khẩu nháy mắt vô hình lực lượng ảnh hưởng thiên địa pháp tắc Nguyên Tiêu muốn không? Gian thuấn di, thất bại, thi triển đại thời không thần thuật. Thuấn di thành công. Nhưng là đã chịu đại tiên đoán thần thuật ảnh hưởng, chỉ thuấn di ra thực đoàn khoảng cách, ở như vậy khoảng cách căn bản vô pháp thoát khỏi thứ năm sứ đồ một đòn chí mạng. Dù cho là hắn cũng chưa nghĩ đến, thứ năm sứ đồ thế nhưng tựa hồ cùng dã nhân đạt thành diệt trừ hắn chung nhận thức cái kia ấm trà. Là siêu thoát bất hủ thần vật, cố tình lại làm vận mệnh của hắn pháp tác vô pháp cảm giác đã đến tự với trong đó hung. Hiểm mơ siêu không thể không nói, dã nhân cùng thứ năm sứ đồ lúc này đây cho hắn chuẩn bị một cái tử cục tiền đề là hắn không có hỏa. Thần chiến bào, đối mặt phóng tới mũi tên, muốn tránh cũng không được hạ Nguyên Tiêu dứt khoát liền không né. Hắn không tin bất hủ cự hạm có thể xuyên thấu hắn hỏa thần chiến bào. Càng không tin này có thể phá hủy hắn tạo hóa ma thể kẻ sĩ ba ngày không gặp đều đương lau mắt mà. Nhìn, nhiều năm không thấy dã nhân cùng thứ năm sứ đồ thật sự quá coi thường hắn, nếu bất hủ cự hạm ở thứ năm sứ đồ khống chế hạ, hắn còn nếu muốn biện pháp như thế nào ở tiêu diệt thứ năm sứ đồ đồng thời không xúc phạm tới bất hủ cự hạm, hiện giờ thứ năm sứ đồ chủ động đem bất hủ cự hạm đưa lại đây. Hắn nếu là không thu xuống dưới chẳng phải là quá không cho mặt mũi, vừa lúc nhân cơ hội này. Nếm thử một chút hắn sáng tạo một loại bí thuật vô hạn vũ trụ. Nguyên Tiêu bình tĩnh quát oanh, màu kim hồng quang mang nổ tung, hỏa thần chiến bào bộ phận hóa thành bẩm sinh vũ trụ cùng lúc đó. Ý chí lĩnh vực cùng bẩm sinh vũ trụ dung hợp, ở khuếch tán nháy mắt đem bất hủ cự hạm biến thành mũi tên bao vây ở bên trong. Chân thật lĩnh vực ngăn cách bất hủ cự hạm cùng thứ năm sứ đồ liên hệ. Hiện giờ thao tác bất hủ cự hạm chỉ có này nội thứ năm sứ đồ thiếu bộ phận ý chí, điểm này ý chí. Thật giống như vô nguyên chi thủy, một khi bị hủy diệt bất hủ cự hạm liền sẽ lâm vào không người thao tác trạng thái, không gian vô hạn. Bẩm sinh vũ trụ, sương mù dày đặc không chỗ không ở, này đó sương mù là huyễn sương mù người khổng lồ thiên phú biến thành. Trong đó còn dung hợp đại cắn nuốt thần thuật. Bất luận cái gì ngoại lai lực lượng lâm vào cái này vũ trụ đều chỉ có thể ở vô hạn quảng đại không? Gian bị một chút cắn nuốt quan trọng nhất chính là bẩm sinh vũ trụ nội thời gian tốc độ chảy hoàn toàn cùng ngoại giới bất đồng, chỉ cần bất hủ cự hạm. Nội thứ năm sứ đồ ý chí bị cắn nuốt không còn. Bất hủ cự hạm liền sẽ lâm vào vô chủ trạng thái. Bẩm sinh vũ trụ hóa thành khởi nguyên hỏa lò phối hợp đại luyện bảo thân thuật. Đủ để dễ như trở bàn tay khống chế bất hủ cự hạm mơ siêu đương nhiên khống chế không đại biểu luyện. Hóa, bất hủ cự hạm khí linh hoặc là nói đầu não sẽ không dễ dàng thay đổi chủ nhân, nhưng là không quan. trọng, Nguyên Tiêu vốn dĩ liền không tính toán thay đổi chủ nhân. Hắn chính yếu mục đích chính là lấy bất hủ thần khí song tử gương mặt giả cắn nuốt thứ năm sứ đồ. Thay thế, vô luận là đại tiên đoán thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật. Vẫn là làm vận mệnh thiên môn thân tín thứ năm sứ đồ nắm giữ bí mật hắn đều nhất định phải được. Hết chương.